Chương 1051, mới đồng bạn. Đầu danh trạng, ngươi là không phải lầm ta đều nói, ta gia nhập vào các ngươi là vì dưỡng thương, các ngươi cư nhiên hỏi ta muốn đầu danh trạng. Chợt nghe Nagato, Uchiha Nguyệt ngốc trệ sau một lát, chỉ cảm thấy dạ hỉ cổ, Nagato đều là đầu khó dùng ra hỏa. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết còn như cổ nạn, Uchiha Nguyệt còn không có ở cổ nạn trên người chứng kiến nửa điểm không bình thường địa phương, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ có thể tạm thời tin tưởng cổ nạn là ba người bọn họ trong duy nhất bình thường cái kia. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt kinh ngạc hỏi hướng Nagato, Zahiko, cổ nạn, hỏi bọn họ cư nhiên quan tâm chính mình muốn đầu danh trạng thời điểm, Nagato ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cũng nói cho Uchiha Nguyệt bọn họ muốn đầu danh trạng đến cùng vì vật gì. Kỳ thực rất đơn giản, Nagato, cổ nạn cùng dạ hì cổ bọn họ cần, chính là một cái vũ nhẫn thôn nỉ dạ đầu mà thôi. Bọn họ muốn xác định Uchiha Nguyệt có thể cùng vũ nhẫn thôn là địch, tại dạng này tình huống bên dưới khả năng thu nạp hắn tiến nhập Akatsuki. Nếu không, dạ hì cổ nạn cùng Nagato thật đúng là sợ mượn hơi Uchiha Nguyệt đến Akatsuki đến, cuối cùng lấy một cái bom hẹn giờ tới đây chứ. Mà Uchiha Nguyệt nghe xong dạ hì cổ nạn cùng nạ gạ tổ sau khi giải thích, cũng là bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Chật, cảm thán hiện giai đoạn Akatsuki, hoàn toàn không có nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy bình thường qua đi. Uchiha Nguyệt liền tùy ý đi tới vũ quốc cảnh nội, tìm được hai gã vũ nhẫn thôn nỉ dạ liền đem đầu lâu của bọn hắn cho rằng là đầu danh trạng. Mê ái nhủ Atan Zela Bông, hoa kẹo tiểu thuyết sau đó, cô nạn. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ nhìn thấy Uchiha Nguyệt nhanh như vậy mang theo đầu danh trạng trở về, tự nhiên là vạn phần mừng rỡ. Sau đó, ở cô nạn, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ ba người nhiệt tình chiêu đại dưới, Uchiha Nguyệt cứ như vậy không giải thích được gia nhập vào Akatsuki trong. Hơn nữa, gia nhập vào Akatsuki về sau, dạ hỉ cô nạn cùng nạ gạ tổ thái độ, cư nhiên ngay đầu tiên bên trong liền xảy ra cải biến. Ở Uchiha Nguyệt chưa từng gia nhập vào Akatsuki phía trước, dạ hỉ cổ là đúng Uchiha Nguyệt nhiệt tình nhất một cái kia. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt chân chính gia nhập vào Akatsuki về sau, Uchiha Nguyệt tất cả sự tình rõ ràng đều là giao cho cổ nạn xử lý. Mà cổ nạn đã ở Uchiha Nguyệt gia nhập vào Akatsuki về sau, dùng cái kia tinh xảo mặt mũi triển lộ ra nụ cười điểm mỹ, đối với Uchiha Nguyệt thái độ cũng biến thành hòa ái đứng lên. Không có phía trước bộ kia băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Duy nhất một cái không thay đổi, chính là Nagato. Uchiha Nguyệt mới vừa gia nhập vào Akatsuki, đang ở cổ nạn chiếu cố hạ tới trước đến rồi Akatsuki một chỗ trụ sở bí mật. Muốn nói bây giờ Akatsuki, không nói không có nguyên tắc kịch tình bên trong Akatsuki có tiền, đã nói hoàn cảnh nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong Akatsuki kém rất nhiều. Mê ái nhủ Atan Zela Bông hoa kẹo tiểu nói phỏng chừng như không phải Uchiha Nguyệt thường thấy chật vật hoàn cảnh. Lúc này ở Akatsuki trụ sở bí mật bên trong, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có biện pháp an tâm chữa thương. Sau đó, cô nạn liền dặn dò Uchiha Nguyệt vài câu, để hắn hảo hảo ở tại nơi đây dưỡng thương. Bình thường nàng sẽ tiễn một ít sinh hoạt vật tư tới về sau, liền biến mất Uchiha Nguyệt trước mặt. Đón lấy, làm cô nạn ly khai không bao lâu. Nagato cái kia xấu hổ nụ cười liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chứng kiến Nagato tới, chút nào hữu thiện ý tứ cũng không có, trực tiếp đối với Nagato nói ra, cút ra ngoài, không có sự đồng ý của ta chớ vào. Nguyệt quân, ta vào được hoàn toàn không để ý Uchiha Nguyệt, Nagato tự mình ngồi ở Uchiha Nguyệt bên cạnh, liền ngồi xếp bằng ở này bên trong bắt đầu khôi phục trong cơ thể trả cơ ra. Hiển nhiên, mới vừa cô nạn mang theo Uchiha Nguyệt đến đây chỗ này trụ sở bí mật thời điểm, Nagato là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, trong cơ thể trả cờ giả có chút tiêu hao không nói, ngay cả trên người đều nhiều hơn ra khỏi một ít vết thương. Bất quá, Uchiha Nguyệt nhưng là không có chú ý Nagato ý tứ, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến Nagato không có thời gian quay rối chính mình thời khắc, hắn liền chuẩn bị chuyên tâm chữa bệnh. Ai nghĩ? Không đợi Uchiha Nguyệt tra xét tinh tường, trên người mình thương thế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng thời điểm, Nagato liền dựa vào cái kia biến thái Uzumaki nhất tộc thân thể, khôi phục được rồi thương thế trên người. Hơn nữa, tại khôi phục tốt thương thế sau đó, rất là xấu hổ Nagato ở Uchiha Nguyệt trước mặt, thật giống như ban đầu Uchiha Obito giống nhau tự lai thủ. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Nagato liền mỉm cười nói ra, Nguyệt quân, vết thương trên người của ngươi thế không sao chứ không có gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cao mày trả lời Nagato, Uchiha Nguyệt đã là ở ranh giới bùng nổ. Phải biết, trị liệu thương thế cần một cái an ổn hoàn cảnh, nếu không Uchiha Nguyệt cũng không khả năng gia nhập vào Akatsuki đến, để cầu có một an tĩnh hoàn cảnh chữa thương. Nhưng là Nagato hiện tại tính là gì, hắn một vấn đề tiếp lấy một vấn đề, làm cho Uchiha Nguyệt căn bản không biện pháp hảo hảo chữa thương. A đáng sợ hơn là, Nagato căn bản cũng không có nhìn thấy Uchiha Nguyệt thái độ có chuyện, chợt ngồi xếp bằng ở Uchiha Nguyệt bên cạnh, nhìn Uchiha Nguyệt trên người cái kia vô số đạo vết thương kinh khủng. Nagato liền tự mình nói ra, rất kỳ quái, Nguyệt quân, ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, thì có một loại cảm giác rất quen thuộc. Cũng là bởi vì trên người ngươi có vẻ này để cho ta cảm giác quen thuộc, cũng là bởi vì cặp mắt của ngươi bên trong tràn đầy cứu hận, ta mới đối với ngươi cảm giác hứng thú. Kỳ thực, Dạ Hỉ Câu ngay từ đầu nói muốn mượn hơi ngươi tiến nhập trong tổ chức, ta là cự tuyệt. Bất quá, cảm giác được trên người ngươi khí tức quen thuộc, còn có đầy cứu hận cùng thống khổ song đồng về sau, ta là người thứ nhất tán thành ngươi gia nhập vào trong tổ chức. Bởi vì ngươi cùng ta lúc ban đầu giống nhau, nhưng theo ta cùng phía trước nói như vậy, ngươi so với ta kiên cường. Chỉ có như vậy ngươi, khả năng dẫn linh ta đi hướng cường giả thế giới. Cho nên, Nguyệt quân, về sau chúng ta liền cùng nhau nỗ lực lên. Nạ gạ tô nói đến đây, đã thuộc lạc vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, làm cho ủ trí hạ nguyệt một số gần như dùng ánh mắt giết người, nhìn về phía nạ gạ tô. Bởi vì, phía trước ủ trí hạ nguyệt là ở chữa thương. Nạ gạ tổ cái kia phách bả vai hắn động tác, thiếu chút nữa thì để ủ trí hạ nguyệt trả cờ dạ tán đi, trùng kích đến trong cơ thể trong kinh mạch. Chỉ là, làm ủ trí hạ nguyệt nghe xong nạ gạ tổ lời nói về sau, hắn dường như đã biết vì sao nạ gạ tổ, dạ khi cô nàn bọn họ muốn mời chính mình gia nhập vào ạ cà sủ kỳ tới. Sau đó, ủ trí hạ nguyệt liền trầm ngâm một hồi, hỏi hướng nạ gạ tổ nói, các ngươi muốn ta gia nhập vào ạ cà sủ kỳ đến. Chủ yếu là bởi vì ta cùng cổ nổ hạ thôn cựu hận, đúng không? Một phương đỉ hệ nờ là, một khác phương đỉ hệ nờ lại không phải đâu. Nghe được cụ trí hạ nguyệt câu hỏi, nạ gạ tổ cười cười, sau đó liền hồi đáp, vấn đề này, ta tạm thời không thể trả lời ngươi, Nguyệt quân, đến khi ngươi về sau chậm rãi sẽ tìm đáp án đi được rồi. Ta cũng biết ngươi là ta cảm giác quấy rối ngươi chữa bệnh, ta đây hiện tại đi liền được rồi. Không phải quá Nguyệt quân, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ là đồng bạn ngươi, ta, Dạ Kỳ cô nạn, chúng ta đều là đồng bạn, ngàn vạn lần không nên làm ra tổn hại đồng bạn lợi ích sự tình. Bằng không ta nạ gạ tổ, người thứ nhất không buông tha ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.